Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 154, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này cùng Thập Lục lão sư hợp tác rất vui sướng. Thập Lục lão sư cho ta rất nhiều ý nghĩ mới, có thể nói nhất định trên phương diện là đủ để ảnh hưởng trời ạ sau tác phẩm tồn tại. Giọng của nữ nhân ôn ôn nhu nhu đối lên trước mặt đỡ lên thật nhiều đài camera không có một tia luống cuống. Nàng liền thế này cười khanh khách đáp trả trước mặt phóng viên vấn đề. Thịt thịt mặt tròn nhỏ tựa như kẹo đường đồng dạng. Oa, không nghĩ tới Thập Lục lão sư ở Lan lão sư trong mắt quan trọng như vậy đâu. Để xảy ra vấn đề phóng viên trên mặt cười che đều che không được. Tiếp lấy đem ống nói nhắm ngay một bên Lục Thời Chan. Đưa ra cùng vừa rồi giống nhau vấn đề. Kia Thập Lục lão sư cảm thấy Lan lão sư như thế nào đây? Không biết là đối mặt với trước mặt nhiều như vậy ống kính. Vẫn là vừa rồi Lan lần này chưa từng nói với nàng qua nói lời kinh người trả lời. Lục Thời Chan biểu hiện có chút ngượng ngùng. Thậm chí xã khủng. Nàng liền thế này cào xuống chóp mũi của mình. Trả lời lời nói hoàn toàn là từ Hứa Thập Nguyệt hôm qua vì nàng chuẩn bị xong phóng viên vấn đề trả lời bên trong tìm kiếm đáp án. Trung quy trung củ, rất là phía chính phủ. Lan là một rất tuyệt họa sĩ manga. Ta rất chờ mong nàng ngày sau phát biểu tác phẩm mới. Mà câu nói này nói xong, mới vừa rồi còn an tĩnh màn hình nháy mắt liền bay tới rất nhiều màn đạn. Các loại màu sắc chữ liền cùng một chỗ. Giống như là một trận thanh thế thật lớn chúc mừng, ta có thể hiểu thành Thập Lục lão sư xấu hổ sao, a. Đây là cái gì cùng chung chí hướng tỏ tình cốt truyện, ta không có nghe lầm. Lan nói 16 đối nàng có rất sâu ảnh hưởng. Đây không phải là đang nói. Ngày sau ta vẽ ra mỗi một bức họa đều sẽ nghĩ tới ngươi đi. A, rõ ràng là trận livestream tuyên truyền sẽ. Lại mở giống như là kết hôn buổi trình diễn thời trang, ta tuyên bố 16 Lan khóa kín. Chìa khóa ta nuốt, che trời lấp đất vò tới màn đạn gần như đắp lên phía sau hình ảnh. Phỏng vấn trả lời tiếng người phảng phất trở nên yếu đi đồng dạng. Hơi nghiêng tablet chiếu lấy ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại hàng cây bên đường. Lúc sáng lúc tối bên trong, một song bình tĩnh con mắt hơi híp lên. Đây là một trận từ Lục Thời Chan nhà xuất bản bày kế livestream hội gặp mặt. Dùng để tuyên truyền sắp đem bán tân manga. Những năm này theo Lị Lị Liên Nhân khí tăng vọt, Lục Thời Chan bằng vào nàng đặc biệt họa phong cùng vòng vòng đan sen cốt truyện. Đưa nàng manga sự nghiệp đẩy lên lại một tầng cao lâu. Gần nhất Lục Thời Chan hoàn thành Sơn Hỏa Thiên Thu Quan. Chính ngưng phát hành nghỉ ngơi. Trần chủ bệnh thành khuyến khích nàng tham gia nhà xuất bản cử hành hoạt động. Cùng một cái khác gần nhất nhân khí siêu cao họa sĩ manga Lan hợp tác. Cùng nhau sáng tác một cái hai thế giới liên động đặc biệt thiên. Lục Thời Chan nhìn qua Lan manga. Họa phong cốt truyện đều rất không tệ. Chính là lính mới tò te còn có chút không rất tinh xảo. Nghĩ đến thế này cũng có thể dìu dắt hậu bối. Lục Thời Chan vui vẻ tiếp nhận hoạt động này. Cũng là bởi vì cái này hợp tác, Lục Thời Chan gần nhất thường xuyên cùng Lan cùng một chỗ. Màn đạn so với vừa nãy muốn ít đi rất nhiều. Lan tấm kia người vật vô hại khuôn mặt tươi cười ở trong màn hình lập lòe. Thanh âm trong trẻo cùng mọi người bày tỏ nàng cùng Lục Thời Chan hợp tác manga đại khái cốt truyện. Thoải mái, chu đáo, còn thay Lục Thời Chan chống lên không ít xảo trá vấn đề. Hứa Thập Nguyệt thả đang ghế dựa trên Lan can cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Chống lên cằm của nàng. Lục Thời Chan ở muốn cùng Lan hợp tác thời điểm. Liền nói với Hứa Thập Nguyệt chuyện này. Hứa Thập Nguyệt cũng nhìn qua Lan Weibo. Nhất là nàng ở còn không có bộc lộ tài năng đoạn thời gian kia Weibo. So với bây giờ hàm xúc. Vị này họa sĩ ở còn không có hỏa hoạn họa sĩ ở trên Weibo phát biểu có thể nói là nhiệt liệt. Nàng đem Lục Thời Chan họa phụng làm thần tác, thường xuyên phát bác biểu thị nàng đối Lục Thời Chan thích. Thậm chí còn để lộ lúc trước nàng cũng là bởi vì thấy được Lục Thời Chan trên Weibo họa sinh ra một loại hướng tới. Mới dứt khoát quyết định tham gia thi nghệ thuật đi đến con đường này. Như vậy tràn đầy tinh thần phấn chấn, nhưng lại không thua gì hai vị minh tinh đứng ở trên đài. Một vị đối một vị khác biểu thị ta từ nhỏ là nhìn XX lão sư diễn lớn lên. Để người có chút hí suỵt. Triều tịch truy đuổi mặt trăng. Sóng trước rất dễ dàng liền bị sóng sau đập vào trên bờ cát. Hứa Thập Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Nàng đối trong đầu của mình đột nhiên toát ra câu nói này biểu thị hết sức bất mãn. Tiếp lấy lại một cái màn đạn hết sức rõ ràng lại nhức mắt bay vào trong tầm mắt của nàng, bọn tỉ muội. Ta không đếm xỉa đến. Ta bây giờ đang ở hội trường phụ cận. Thật xin lỗi ta đầy. Mụ mụ hôm nay muốn ngồi xổm 16 lan trước mặt tỉ muội. Cố lên. Nhiều chụp điểm chụp ảnh chung. Chúng ta yêu cầu chụp ảnh chung. Lái xe thuần thục đánh lấy tay lái chuẩn bị hướng hầm đậu xe chạy tới. Vừa muốn biến đạo thời điểm liền nghe được thanh âm của Hứa Thập Nguyệt từ sau xếp truyền tới. Không đi ga ra tầng ngầm. Lái xe động tác dừng một chút. Hứa Thập Nguyệt liền tiếp lấy đối với hắn nói. Trực tiếp đi cửa hội trường. Có bao nhiêu mây áp qua ngày xuân mặt trời. Che thế giới tối một trận. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt nghe giống như so ngày bình thường trầm thấp không chỉ một phần. Lái xe không dám có bất kỳ nghi vấn nào. Gật đầu lần nữa trở về đi thẳng trên đường. Được rồi, tiểu thư. Livestream hội gặp mặt tại người chủ trì cùng phóng viên lại hỏi thêm mấy vấn đề sau kết thúc. Cả chàng livestream vô luận là từ không khí vẫn là quan sát lượng đến xem đều rất không tệ. Trong màn đạn ngoài ra cùng Lục Thời Chăn cùng Lan vẫy tay từ biệt. Càng nhiều vẫn là lưu luyến không rời. Mặc dù lần này livestream thời lượng đã so sớm định ra kết thúc thời gian nhiều hơn nửa giờ. Mà cũng là nguyên nhân này. Lục Thời Chăn lúc rời đi đợi rất là vội vàng. Nàng biết Hứa Thập Nguyệt khẳng định sáng sớm sẽ tới chờ mình. Không muốn để cho nàng lại đợi lâu. Lục Thời Chăn đi bộ bước chân đều là bay lên. Ngón tay gõ bàn phím thanh âm cạch cạch rung động. Lục Thời Chăn liền hiệu đính cũng không kịp liền cho Hứa Thập Nguyệt phát ra. Cuối cùng kết thúc rồi. Có phải là chờ ưu điểm lâu? Ta vừa rồi livestream tựa hồ trong đầu toàn chay nồi lẩu. Chúng ta đợi chút nữa đi ăn lẩu có được không? Hơi ngừng một chút. Lục Thời Chăn lại cảm thấy bản thân quang phát câu không đủ để biểu đạt nàng thành khẩn. Chọn tuyển lại sẽ bánh trôi mim phát cho Hứa Thập Nguyệt. Cầu cầu xin nhờ, JPG, cầu cầu làm nũng, JPG, Lục Thời Chăn chính ở chỗ này tìm được hôm qua nàng tân làm xong bánh trôi lan lộn ảnh động. Sau lưng truyền tới một tiếng vội vội vàng vàng kêu gọi. Thập Lục lão sư, là Lan, Lục Thời Chăn có chút bất ngờ nàng sẽ đuổi theo. Còn tưởng rằng bản thân rơi xuống cái gì sự tình không có làm. Vội vàng quay đầu hỏi, Lan. Đã xảy ra chuyện gì sao? Câu nói này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Lan tựa như là một đường đuổi tới. Chạy có chút thở hổn hển. Thập Lục lão sư đi như thế nào nhanh như vậy? Ta ở phía sau kêu ngươi chừng mấy tiếng. Lục Thời Chăn nghe vậy ngẩn ra. Nàng vừa rồi một lòng nghĩ Hứa Thập Nguyệt. Cho Hứa Thập Nguyệt phát tin tức. Trong đầu đầy ắp đều là Hứa Thập Nguyệt. Thanh âm gì cũng không có chú ý đến. Ngượng ngùng. Ta không nghe thấy. Lục Thời Chăn rất là xin lỗi đối Lan cười cười. Tiếp lấy lại hỏi. Ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Hôm nay chúng ta không giữ quy tắc làm kết thúc. Ta có thể mời ngài đi ăn lẩu sao? Lan trà sát tay. Có chút nhăn nhó ngượng ngùng. Liền xem như chúng ta bữa tối cuối cùng. Lục Thời Chăn nghe vậy cười một chút. Ngược lại không phải là vì nàng chính giữa trong lòng mình muốn ăn đồ vật. Mà là cười lời nàng nói. Ta nói ngươi người này thế nào luôn luôn lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bữa tối cuối cùng nhưng điềm xấu. Đi đi đi đi. Giống như là thừa thế xông lên. Lan lại đối Lục Thời Chăn ném ra càng thêm hấp dẫn. Ta biết Thập Lục lão sư không thích nhiều người. Liền hai người chúng ta. Cam đoan ngươi ăn thoải mái. Mà lại ta cũng có chuyện nghĩ. 16. Mà liền tại Lan ở cuối cùng nhăn nhó biểu thị có cái gì muốn đối Lục Thời Chăn lúc nói. Một thanh âm cắt đứt nàng. Liền gặp cách đó không xa cửa đại sảnh đứng một cái thân mặc màu nâu nhạt áo khoác nữ nhân. Bên ngoài xuân quang rộn ràng đánh vào đại sảnh. đem đạo thân ảnh này phác họa thon dài lại khí thế 10 phần. Hứa Thập Nguyệt liền thế này chộp lấy túi đứng tại cách đó không xa, chờ lấy Lục Thời Chăn hướng nàng đi tới. Mà Lục Thời Chăn cũng không để cho Hứa Thập Nguyệt thất vọng cùng đợi lâu. Mặt của nàng gần như đang nghe Hứa Thập Nguyệt gọi bản thân đồng thời lộ ra ý cười. Không chút do dự liền cự tuyệt Lan mời. Không được, bạn gái của ta tới đón ta. Lời này ở miệng nàng bên trong nói ra nhẹ nhõm lại dễ dàng. Nâng lên ngữ điệu viết đầy nàng mới lạ. Tiếng nói rơi xuống vừa mới dừng lại bước chân lại lần nữa gõ hành lang gạch. Lục Thời Chăn bước chân nhanh nhẹn hướng Hứa Thập Nguyệt tiểu chạy tới. Sau đó còn vừa chạy, một bên không tốt cố ý đối Lan vẫy tay nói thêm. Kia cái gì ta đi trước, lần sau có cơ hội ta mang bạn gái của ta cùng nhau ăn cơm với ngươi. Ta mời ngươi, trong hành lang kia kém một chút liền đụng nhau cái bóng chỉ còn lại có về sau một cái kia. Lan liền nhìn như vậy Lục Thời Chăn chạy đi bóng lưng. Ao ước sau khi, lại tràn đầy vẻ mất mát. Nàng trước đó liền phát giác được Lục Thời Chăn giống như có bạn gái. Nhưng Lục Thời Chăn người này sáng tác lên manga đến căn bản cũng không dung người nói chuyện phiếm. Mà lại nàng mỗi ngày đều là đúng giờ chuẩn chút từ phòng làm việc check in đi làm. Hợp tác gần nửa tháng, hội họa kỹ xảo Lan là theo chân nàng học được không ít. Nhưng vấn đề riêng nàng sửng sốt hoàn toàn không biết. Mà bây giờ Lan nghĩ, nàng cũng không cần thiết cầm kia một chút hy vọng đi thong thả. Nàng là am hiểu nhất bắt giữ hình ảnh. Chỉ là một bóng lưng nàng liền biết. Thập Lục lão sư rất thích bạn gái của nàng. Đúng hơn đến nói hẳn là Thập Lục lão sư rất thích bạn gái của nàng. Đón ánh nắng, Lục Thời Chăn bước chân thật nhanh chạy tới Hứa Thập Nguyệt bên người. Giòn tan hô hào tên của nàng. Tháng 10, nàng hơi kinh ngạc Hứa Thập Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở đây. Tiếp lấy liền hỏi, người bình thường không đều là ở hầm đậu xe chờ sao? Thế nào hôm nay trực tiếp lái tới nơi này? Nghĩ nhanh lên nhìn thấy ngươi a, Hứa Thập Nguyệt giúp Lục Thời Chăn chỉnh sửa một chút chạy loạn tóc. Cùng nàng sóng vai đi ra ngoài. Nhìn chúng ta mới tách ra nửa ngày cũng chưa tới ai. Một cách tự nhiên, Lục Thời Chăn nói liền nắm Hứa Thập Nguyệt tay. Nói như vậy, hai người liền đi tới bên ngoài. Giữa trưa ánh nắng sát qua cửa hành lang chính đúng lúc hảo rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên mặt. Giống như Lục Thời Chăn nắm chặt lòng bàn tay của nàng ôn nhu chân thực. Chỉ một nháy mắt liền đem trong lòng nàng những cái kia xấu hổ tại cửa ra cảm xúc tất cả đều bốc hơi hầu như không còn. Hứa Thập Nguyệt cụp mắt nhìn các nàng nắm ở chung với nhau tay. Trả lời nói, nhưng đã đủ, Lục Thời Chăn lại hướng Hứa Thập Nguyệt nhìn sang. Ở cột cửa sau trêu chọc nói, như thế dính người a, đúng vậy a, Hứa Thập Nguyệt thừa nhận phá lệ trực tiếp. Có xe từ cao ốc trước bãi đỗ xe lái rời. Chiết xạ qua ánh nắng có chút chướng mắt cùng xảo trá. Hứa Thập Nguyệt giống như là chú ý tới cái gì. Dừng bước, trực tiếp tựa ở cột cửa lên. Lục Thời Chăn không có chút nào chuẩn bị. Cánh tay nhất câu liền bị nàng kéo qua vòng lấy eo. Kia sâu con mắt màu đen bên trong mạ đầy sáng rỡ ánh nắng. Nửa cúi xuống cười chúm chím đối Lục Thời Chăn nói. Thập Lục lão sư muốn tới điểm xì căng đan sao? Có trộm chụp camera ở phụ cận mai phục ngươi đây. Tác giả có lời muốn nói. Cách chương.